Võ Thánh Diệp Hy Hòa. Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chốc lát, Tsuyoshi Domoto lạnh cả người. Theo bản năng muốn trốn. Nhưng bởi vì tảng đá lớn lấp kín đường đi, hắn ta vốn không có đường nào để trốn thoát. Nhanh, bảo vệ tôi. Vì nước mẹ, vì thiên hoàng. Hắn ta vội nói với người bên cạnh. Những người này phần lớn chỉ là vệ sĩ bình thường. Số ít mấy võ giả cũng không mạnh bằng đám người Đoạn Thủy Lưu. Kamenashi Kazuya, Yokoyama Yu, Tsuyoshi Domoto. Diệp Hy Hòa nhìn Tsuyoshi Domoto từ xa hỏi. Diệp Hy Hòa, xem như mày lợi hại. Vậy mà nắm được tin tức của tao. Nhưng tao khuyên mày tốt nhất thu tay lại. Đừng hòng gây bất lợi cho tao. Tao khác với những người Nhật mày đã giết. Tao là chấp sự bộ viễn trinh. Tsuyoshi Domoto ngoài mạnh trong yếu nói. Lời nói này nếu như anh không phải chấp sự bộ viễn trinh, tôi còn không giết. Đương nhiên trước khi anh chết vẫn phải để anh dẫn đường. Tôi hiếm khi lại tới Giang Đông. Thuận tiện diệt luôn cả bộ viễn trinh Nhật Bản của các anh vậy. Diệp Hy Hòa hời hợt nói. Mày nói gì? Tsuyoshi Domoto nghe vậy thì mơ hồ. Diệp Hy Hòa này, người này vậy mà nói muốn hủy diệt bộ viễn trinh Nhật Bản. Hắn nằm mơ giữa ban ngày sao? Ha, buồn cười. Mày cho rằng mày là ai? Diệp Hy Hòa, đừng tưởng rằng mày giết một đám thuộc hạ rác rưởi của tao thì dám nói khoác không biết ngượng. Bộ viễn chính Nhật chúng ta cắm rễ nhiều năm ở Giang Đông. Loại người như mày sao có thể dung chuyển, bốp. Một tiếng, lời hắn ta còn chưa nói xong đã bị Diệp Hy Hòa cách không tóm vào tay. Loại người như tôi, nói cho anh biết. Hôm nay tôi cứ muốn tiêu diệt bộ viễn trinh Nhật Bản các anh trước mặt anh đó. Nhật Bản các anh bây giờ thiếu tôi 800 tỷ. Nếu như không trả nổi, bước kế tiếp tôi còn muốn tiêu diệt nước Nhật Bản các anh nữa cơ. Tsuyoshi Domoto thật sự hít thở không thông. Mặc dù hắn ta cảm thấy hoang đường, nhưng cũng không biết vì sao lời này nói ra từ trong miệng Diệp Hy Hòa lại khiến hắn ta cảm thấy rất sợ hãi. Giống như thật sự có một phần vạn khả năng chuyện lớn của nước mẹ sẽ thất bại trong tay người trẻ tuổi này. Thằng chó, mày buông đại nhân Tsuyoshi Domoto ra. Lúc này đám vệ sĩ và võ giả của Tsuyoshi Domoto kia đều vọt lên, căm tức nhìn Diệp Hy Hòa nói. Diệp Hy Hòa vốn không cần rông dài. Mikami Iwa đã lập tức hóa thành tia chớp lướt qua. Phi tiêu được bản ra không ngừng xê qua và lấy mạng của đám người kia. Tiện nhân này, kỵ nữ, nếu để cho vị đại nhân cấp ảnh kia biết, tuyệt đối sẽ lột da cô ta. Tsuyoshi Domoto nhìn mà nghiến răng nghiến lợi. Phân hận nói, đưa tôi tới bộ viễn trinh Nhật Bản. Đây là giá trị còn sống duy nhất trước mắt của anh. Diệp Hy Hòa nói với Tsuyoshi Domoto, mơ tưởng. Môi Tsuyoshi Domoto nhúc nhích, định dùng lưỡi lăn chất độc giấu trong răng ra và cắn nát. Nhưng mà chút thủ đoạn ấy đã sớm bị Diệp Hy Hòa nhìn thấu. Diệp Hy Hòa banh miệng hắn ta ra, sau đó đấm gãy răng hắn ta, khiến cho Tsuyoshi Domoto muốn chạy cũng tốn sức. Miệng dính đầy máu, đau đến mức khóc lóc gào thét. Đúng lúc này Mikami Iwa cũng giải quyết xong toàn bộ vệ sĩ và võ giả Nhật Bản. Đang chuẩn bị tới phía trước, ngồi lên chiếc SUV, cách trương.